Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 283, Bất tử điểu Marco. Bất tử điểu Marco, băng hải tặc dâu trắng đội thứ nhất đội trưởng, hệ dâu hần ác ma quả thực huyễn thú lại bất tử điểu quả thực năng lực giả. Thực lực cường đại, tinh thông song sắc Haki, dâu trắng tin tưởng nhất nhi tử Chi Một. Một cái năng lực cùng ôn tình cùng tồn tại nam nhân. Đặc điểm lớn nhất, đầu dứa, so nấm đầu càng có phân biệt tính đầu. Toàn bộ hải tặc vương trong thế giới đáng yêu nhất người. Không có Chi Một, xin chào, đã lâu không gặp, công tước Inurashi, chấm ngoặc kép, miêu phúc xà lão đại, chấm ngoặc kép, Kuma, chấm ngoặc kép, theo lễ phép, Kuma giơ tay lên, cho hắn một chút phản ứng. Tránh cho hắn xấu hổ. Các ngươi đều thế nào? Từng cái ngốc đứng ở nơi đó. Ngốc, Marco nói chọc cho miêu phúc xà lão đại không thoải mái. Cầm lên hắn nĩa, đối diện đập tới. Đầu dứa, ăn lão tử một xiên. Marco động tác rất nhanh. Nĩa không có đến trước khi tới. Hắn đã tránh thoát, cho miêu phúc xà lão đại một cước. Kéo dài khoảng cách, trên người hắn toát ra ngọn lửa màu xanh lam. Trong nháy mắt tát, lão đại, người đây là muốn giết người rồi. Hắn âm thầm vui mừng nói, may ta phản ứng khá nhanh. Ăn ngươi một nĩa, muốn chết, miêu phúc xà lão đại rất muốn trở lại một nĩa. Đập đánh hắn đầu dứa, cái này đầu dứa, sớm không tới, muộn không tới, vì sao lựa chọn lúc này tới? Bọn họ đều phải đem Kuma đưa đi, ngươi loại thời điểm này ra tới quấy giày. Thật tốt sao? Hừ, hừ, công tước Inurashi đi theo nghiêng đầu. Lạnh hừ lạnh một tiếng. Không cho hắn nửa phần mặt mũi. Marco trượng hai hòa thượng không sờ được đầu não. Rốt cuộc thế nào? Vì cái gì bọn họ đều tuyệt tình như vậy? Biết rõ nội tình Kuma. Nhịn được, không để cho mình bật cười. Hắn cũng chuẩn bị rời đi. Nghĩ không ra, nửa đường giết ra một cái trình rào kim tới. Thật là làm cho người ta hoan hỉ. Hắn tựa hồ không cần phải gấp rời đi. Có thể xem hắn rốt cuộc tới làm gì. Một trận công phu sau đó, Marco tựa hồ lý thanh ý nghĩ. Nhìn một chút Kuma, nhìn thêm chút nữa mèo cùng chó. Tóc hắn vốn là không nhiều. Sờ lên, càng thiếu. Lão đại, người và hắn đánh một trận. Thanh âm đè rất thấp. Không hy vọng Kuma nghe được. Miêu phúc xà lão đại cho hắn một cái mắt lạnh. Tức giận nói, ngươi nói sao? Thắng, Marco những lời này nói một chút. Hắn phát hiện lão đại sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Do dự nói, thua. Ba, miêu phúc xà lão đại một cái tát nhanh chóng đập tới đi. Chính giữa hắn sau đầu muỗng. Lạnh lùng nói, ngươi mới thua đây. Lão tử nhưng là miêu phúc xà lão đại. Làm sao có thể thất bại? Marco nghi hoặc chớp động con mắt, xảy ra cái gì? Không có thắng, cũng không có thua, ngang tay sao? Cái này Bartholomew Kuma thực lực mạnh hơn. Kuma, người mới này, hắn chú ý rất lâu. Cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ ra bật nhảy một cái. Sau đó lại biến mất, hành tung bất định, muốn tìm được hắn, hết sức khó khăn. Kia không việc gì á? Lão đại. Nếu không có bại, người tức giận cái gì? Miêu phúc xà lão đại cũng muốn tiêu tan. Nhưng hắn, bọn họ vừa động thủ một cái. Hai người chúng ta liên thủ. Phía sau nói không cần phải nói đi ra. Marco mình có thể lĩnh ngộ. Mặt liền biến sắc. Hai người liên thủ, chẳng qua là ngang tay. Chuyện này, thật, công tước Inurashi gật đầu. Không nói gì. Miêu phúc xà lão đại nhìn về phía thiên không, đang thưởng thức mỹ lệ thiên không. Bọn họ động tác này đã nói rõ hết thảy. Marco trong lòng trầm trọng mấy phần. Nếu như là như vậy, kia thực lực của hắn chẳng phải là không dám tưởng tượng. Nội tâm của hắn bắt đầu dục dịch. Này, Bartholomew Kuma, có muốn hay không đánh một trận? Chiến ý lên, Marco cũng không ngoại lệ. Thấy cường giả, tự nhiên không sẽ lùi bước. Tuổi tác không khác mình là mấy. Thực lực đây. Không biết. Chiến đấu qua. mới biết chênh lệch. Kuma ngẩng đầu lên, mê muội ánh mắt thẩm lượng Marco chớp động, suy nghĩ, chuyển động con ngươi, động thật lâu, hắn mới mở miệng, ngươi muốn cùng ta đánh. Nếu không đây, hai người bọn họ ta đều biết, cùng bọn họ đánh không có ý nghĩa. Ta rất muốn cùng ngươi đánh một trận. Lam le sát khí, dục dịch, mèo cùng chó bất đắc dĩ cười một tiếng. Bọn họ sớm biết sự tình có thể như vậy. Bất tử điểu Marco nhìn ôn hòa. Một khi quyết định, sẽ không bỏ rơi. Chiến đấu, bọn họ là không sẽ lùi bước. Ngạch, Kuma sờ mũi một cái. Nói, vì sao là ta ư? Ta cũng không có tâm tình chiến đấu. Vừa mới ăn no, chuyển động một hồi, thân thể có chút không thoải mái. Chiến đấu, còn chưa nhất định, chủ yếu là, bất tử điểu Marco thực lực. Rất mạnh, hắn cũng muốn thử một chút. Hôm nay không được, vừa mới chiến đấu xong. Hắn còn không có khôi phục như cũ. Như vậy trạng thái chiến đấu, gây bất lợi cho hắn. Ngươi không cần lo lắng, ta là không sẽ để ý. Đến đây đi, chúng ta đánh một trận. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Mèo cùng chó hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng là biết rõ Marco làm người. Quá không biết xấu hổ. Lời như vậy đều có thể nói ra đến. Ngươi xem một chút hắn còn mặt đầy tự hào dáng vẻ. Bọn họ cúi đầu, che con mắt, không có mắt thấy, lui xa một chút. Có thể nói, bọn họ nguyện ý trở lại mới vừa rồi. Nói một câu, ngươi là ai? Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, còn muốn điểm khuôn mặt sao? Kuma thứ một lần bị hắn vô sỉ cho khiếp sợ đến. Nguyên lai, Marco cũng có vô sỉ một mặt. Thật là không trải qua không biết a. Người thiết lập tan vỡ. Kuma nội tâm tràn đầy câu oán hận. Khục khục, cái kia, ta không muốn thương tổn ngươi. Không muốn chiến đấu, trước khí thế trên áp đảo địch nhân, từ đó miễn trừ tổn thương. Không việc gì, ta khôi phục năng lực rất mạnh. Marco có thể sẽ không bỏ rơi. Người này, nên không sẽ thật muốn cùng ta đánh đi. Ta chuẩn bị rời đi nơi này. Chiến đấu sự tình, sau này hãy nói đi. Người nếu như muốn chiến đấu, có thể tìm bọn họ. Ta nghĩ bọn họ rất vui lòng. Công tước Inurashi cùng Miêu Phúc xà lão đại chống lại Marco con mắt. Rối rít lắc đầu, chiến đấu, cũng không cần đi, đi nhanh lên người, bọn họ tốt về nhà. Ta nghĩ cùng bọn họ đánh nhau, sớm muộn sẽ có, nhưng là ngươi không giống nhau. Dưới một lần, ta không biết lúc nào mới có thể đụng tới ngươi. Cái này một lần, vô luận như thế nào, đều phải cùng ta đánh một trận. Quả đấm nắm chặt. Hưng phấn liên tục, Bartholomew Kuma, một cái tuổi trẻ đệ nhất hải tặc trong, thực lực cường hãn đủ để phái trước mấy. Hắn mới vừa nhận được tin tức, Doflamingo cũng bại ở dưới tay hắn. Thực lực bực này, há có thể không đánh một trận? Không không, cùng bọn họ đánh, người mới có thể trưởng thành nhanh hơn. Các loại, chờ, người chừng nào thì đánh bại bọn họ, mới đến cùng ta đánh nhau đi. Bất đắc dĩ, Kuma ném xuống những lời này. Cái gì? Người cho lão tử lặp lại lần nữa. Miêu Phúc xà lão đại và công tước Inurashi đồng thời cầm vũ khí lên. Hung hăng nhìn chằm chằm Kuma. Ánh mắt kia, thật giống như muốn ăn Kuma một dạng. Marco lúc này, không nói lời nào. An tĩnh xem lấy ba người bọn hắn. Đánh, nhanh lên một chút đánh. Ta muốn xem bọn họ chiến đấu. Như vậy ta mới phải ra tay. Cơ hội đã sáng tạo ra. Tiếp đó, xem các ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.